Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, kiếm thuật thu được. Ở trong trường học, theo Mizuno Sora đi vào phòng học. Kaifu Aoi thiết thực trải nghiệm đến cái gì gọi là bị mọi người hành chú ý lễ cảm giác. Trong lớp, ánh mắt một nửa tập trung ở Mizuno Sora trên người. Nửa kia thì lại đang quan sát nàng đối với những này đánh giá cân nhắc ánh mắt. Kaifu Aoi trong nháy mắt liền rõ ràng là có ý gì. Ngày hôm qua Mizuno Sao-kun lôi kéo nàng tay. Hôm nay lại cùng nhau đến trường. Kaifu Aoi đỏ bừng cúi đầu. Yên lặng móc ra sách vở nàng xưa nay không tin vừa thấy chung tình tốt đẹp, ái tình cố sự hội phát. Sinh ở trên người mình. Nhưng ngày hôm qua các loại hạ xuống, Kaifu Aoi chỉ muốn tới gần Mizuno bên người, lại như chiều hôm qua như vậy nửa tựa sát từ Mizuno trên người. Nàng cảm giác được chưa từng có cảm giác an toàn, cái kia xoa xoa vai bàn tay lớn, trên áo khoác ánh mặt trời mùi vị thích một người rất đơn giản. Chỉ cần một ngày mà thôi. Nàng lúc này thậm chí có một cái biết rõ ý tưởng không đúng. Đã từng trường học ức hiếp, tựa hồ là một loại cực khổ mài giũa, làm cho nàng có cơ hội tới gần đồng dạng bị thương Mizuno Sao-kun, nhưng hắn đối với ta là cảm giác thế. Nào đây, Kaifu Aoi nhìn Mizuno Sora một chút, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Kaifu a Kaifu, ngươi vẫn là không muốn đoán mò. Mizuno bạn học chỉ là làm người hiệp khí thôi. Hắn đối với bất kỳ không công chính sự tình đều sẽ xuất thủ. Không phải đối với ngươi có ý kiến gì. Vẫn là từ bỏ loại này ý tưởng ngây thơ đi. Không riêng Kaifu Aoi đang quan sát Mizuno Sora. Trong lớp còn có cái khác hữu tâm nhân cũng ở nhìn Mizuno Sora. Nhưng này đạo đạo ánh mắt bên trong đa số ngậm lấy ác ý. Mizuno Sora không để ý tiểu nhân ánh mắt. Những kia bị chỉnh đốn một trận người, vẫn như cũ có ác ý. Nhưng chính như hắn đối với Kaifu Aoi đã nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hắn từ không phải sợ sự tình người. Kaifu Aoi thực sự là không am hiểu che giấu tâm tình của chính. Mình cùng mờ ám. Mizuno Sora nhạy cảm quan sát được tiểu nha đầu đã không chỉ một lần ở trên lớp thời điểm nhìn mình. Hắn lại không phải light novel bên trong chỉ độn y đi vai nam chính. Đối với Kaifu Aoi tình cảm hắn cũng có như không cảm ứng, nhưng nên làm sao đi đáp lại đoạn này tình cảm. Hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Công lập cao trung giáo dục trình độ cùng tư nhân trường học là khác biệt một trời một vực. Có tiền có quyền mọi người sẽ đem con đưa vào tư nhân trường học, mà không phải bỏ vào thực hành vui sướng giáo dục công lập quốc lập trường học. Ở vui sướng giáo dục cho ăn dưới, không phải có khác người thiên phú phổ thông gia đình con cái. Căn bản là không có cách cạnh tranh qua tư nhân trường học nhóm thứ hai. Ở ứng phó xong một ngày dạy học sau, hai người kết bạn mà đi. Bất kể là tiểu học quốc trung vẫn là cao trung, Nhật Bản trường học có phiền phức địa phương chính là tiến vào rời đi lớp học cần đổi giày ở tủ. Giày nơi một bên đổi lại giày, Mizuno Sora một bên đối với Kaifu Aoi nói rằng, Kaifu, ta thế ngươi nâng túi sách đi. Ngươi túi sách tại sao như thế chậm? Mizuno Sora túi sách phân lượng rất nhẹ. Bên trong chỉ chứa sách giáo khoa cùng bài tập ở nhà. Có thể Kaifu Aoi túi sách nhưng không phải bình thường nặng. Mizuno Sora phát hiện Kaifu Aoi vẫn khom người. Có phải là cũng cùng vẫn cõng lấy nặng như vậy túi sách có quan hệ? Bên trong có quần áo thể dục, giày. Kaifu Aoi ấp úng không có nói rõ. Nhưng Mizuno Sora lông mày đã trống lên nhìn dáng dấp nàng bị trường học ức hiếp không nhẹ. Những y phục này nếu như lưu ở trong trường học, không chắc sẽ bị những kia ức hiếp người như thế nào. Bị cắt nát vẽ xấu đều là chuyện thường như cơm bữa. Đảo quốc ức hiếp hiện tượng rất phổ biến. Phần lớn đều là tinh thần ức hiếp, nhưng cũng có một chút là về thực chất ức hiếp. Tỷ như năm ngoái rất náo động thành phố Surugashima, tiểu học lớp 6 nữ sinh tự sát án. Ở tham gia bạn học tiệc sinh nhật thời điểm, đem mình trang phục thật xinh đẹp, nhưng trình diện sau bạn học đem mặt ấn vào trong bánh ngọt. Tất cả mọi người cười phá lên chụp ảnh chuyển đi like. Những hài tử khác nhìn thấy nàng khóc lên đến liền nói rằng, này đều là để đại gia hài lòng. Liền một cái bánh gato tiểu chuyện cười, ngươi đều không chịu nhận, ngươi quá kỳ quái, thực sự là uổng phí đại gia chuẩn bị một phen tâm ý, mà tên này tiểu học lớp 6 nữ sinh còn bị trong lớp bạn học vơ vét, bị ép thanh toán những người khác hát chơi đùa tiền. Ở tự sát trước một ngày nàng từng đối với bạn học nói muốn tự sát. Liền bạn học cùng lớp ở like lên phát ra bức bách nàng tự sát nhắn lại đến tiếp sau nội dung là một phần ức hiếp người gia trưởng biểu thị xin lỗi, còn có một phần kiên trì này có điều là hài tử chơi đùa mà thôi. Không thể xem như là ức hiếp, con gái ngươi nhảy lầu tự sát cùng nhà ta hài tử không có quan hệ. Ở các loại thường thấy nhất ức hiếp thủ đoạn bên trong nhất là người nước ngoài khó có thể lý giải được chính là luyện tập tự sát. Tên như ý nghĩa, chính là để bị ức hiếp người luyện tập làm sao tự sát. Mizuno Sora tiền thân bởi thường thường gặp ức hiếp, cho nên đối với những này ức hiếp tin tức cũng thập phần quan tâm. Cũng coi như là khác loại, bệnh lâu thành lương y, ức hiếp người bên trong ngoại trừ nhảy lầu ở ngoài, nhiều nhất chính là treo cổ, có ở trong nhà, trong trường học, còn có ở thân nhân phần mộ trước. Thứ yếu chính là nhảy đường dây cắt cổ tay. Mizuno Sora mở ra túi sách, đem bên trong đồng phục cùng giày lấy ra, bỏ vào Kaifu Aoi trong ngăn kéo. Mizuno không muốn, Kaifu. Hiện tại đã không ai dám bắt nạt ngươi. Ở Kaifu Aoi phức tạp trong ánh mắt, Mizuno Sora đem vô dụng đồ vật đều nhét vào ngăn tủ bên trong. Những này, còn có những này, đều không cần dẫn theo, trong lớp những người khác cũng ở tủ giày bên đổi giày. Những kia đã từng bắt nạt Kaifu Aoi nữ sinh nghe được Mizuno, thân thể đều là run lên, nghĩ đến Mizuno cái kia một bộ sát thần dáng dấp. Có phải là tìm một cơ hội cho Kaifu xin lỗi tốt ở nhiều bạn học như vậy trước mặt bị Mizuno sao cun? Nói như vậy, Kaifu Aoi đầu đều sắp muốn chôn đến ngực bên trong. Nàng hai cái chân cũng cùng nhau, tiếng hít thở tăng thêm gấp gáp. Đi đi, hôm nay còn muốn xin mời sư phụ ngươi nhiều giảng dạy. Ừ, hai người kết bạn đi về tiệm Kaifu quán. Ăn hôm nay rất yên tĩnh, đang không có tên khốn kia đến gây sự thời điểm. Kaifu quán ăn vẫn gió êm sóng lặng. Trở về, Aoi, Mizuno Saokun, Irina lau bàn, chính đang vì là buổi tối làm chuẩn bị. Kaifu quán ăn ban ngày buổi tối đều kinh doanh, không giống chính là đến buổi tối, quán ăn kinh doanh tính chất trở nên càng gần gũi nhà hàng. Cung cấp sake cùng một ít nhắm rượu món ăn, giá cả không mắc, nhưng có thể lấp đầy dân công sở đầy bụng bực tức cái bụng. Để bọn họ có không gian cùng đồng sự nhổ nước bọt thủ trưởng mau bệnh cùng công ty vấn đề, ta đã trở về, quấy rối, Irina cười đáp lại. Aoi, mang theo Mizuno Saokun làm quen một chút công tác đi, trên lầu ta chuẩn bị kỹ càng nam tính dùng đồng phục, ở lầu 2 đổi được rồi viết Kaifu quán ăn logo đồng phục. Mizuno Sora theo Kaifu Aoi đi tới hậu trường, từ gian phòng sạch sẽ trình độ liền có thể nhìn ra một người đối với cuộc sống thái độ. Kaifu quán ăn trước sân khấu cùng hậu trường kỳ thực là tương thông, thực khách có thể yên tâm nhìn thấy đầu bếp là thế nào xử lý đồ ăn. Nhưng ở phía sau đài xem ra càng trực quan, dụng cụ bếp, đồ làm bếp đều rất sạch sẽ, không có tầm thường nhà hàng nhỏ nhà như thế nhiễm vấy mỡ. Mizuno Sora còn quan sát được cho dù ở khó thanh lý góc tối nơi cũng không có dơ bẩn. Mẹ con hai người mỗi ngày thanh lý cọ rửa đều tiến hành phi thường cẩn thận. Mizuno Saokun, ngươi sẽ rửa vặt rau sao? Kaifu Aoi rút ra một cái bồn. bồn bên trong bày đặt hôm nay mới vừa mua mới mẻ món ăn. Rửa sạch sẽ lá rau, sau đó đem bên trong hỏng không thể dùng ăn đánh lấy ra. Cai Phu Aoi nói chuyện đến mình am hiểu đồ vật thời điểm liền không nói lắp, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Mizuno Sora dùng rửa sạch sẽ tinh rửa tay, tiếp nhận Cai Phu Aoi bồn. Quán ăn buổi tối cung cấp đều là chút đơn giản món ăn nhẹ. Rượu đều là sẵn có. Có một ít cần ấm ăn sáng cùng món ăn nguội ta đến chế tác là được. Những kia dường như khó món ăn, đều là mẹ đi chế tác. Cai Phu Aoi nói xong cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Mizuno Sao-kun. Chính mình thật giống không cẩn thận nói quá nhiều, sẽ không để cho Mizuno Sao-kun sản sinh vênh mặt hất hàm sai khiến hiểu lầm đi Mizuno Sora rửa hái món ăn. Đúng là có chút thật không tiện. Hầm rượu món ăn nguội ăn sáng món nóng cũng làm cho hai mẹ con người đi làm. Chính mình liền phụ trách rửa rau gạo làm trợ thủ như vậy đơn giản hoạt. Tiền này nhận lấy thì ngại a. Ừ, ta biết đại khái. Mizuno Sora quay về Cai Phu Aoi cười nói rằng, ta sẽ từ rửa rau bắt đầu làm lên. Đại sư phụ, xin mau sớm dạy ta làm thế nào món ăn tốt trợ giúp các ngươi. Một tiếng đại sư phụ nói Cai Phu Aoi bắt đầu ngại ngùng Nhật Bản Sachiku, nô lệ của công ty, công việc. Lúc tan việc tập trung ở 5 giờ 6 giờ hai cái phong giá trị lên. Nếu như muốn tăng ca khác tính, đến 6 giờ bắt đầu, quán ăn khách nhân dần dần bắt đầu tăng lên. Hơn nữa đa số là Âu phục giày da dân công sở. Kết bè kết lũ mà đến đại khái giặt xong tối nay muốn dùng món ăn sau. Mizuno Sora xoa xoa tay Irina chính cầm thìa làm cơm. Cai Phu Aoi thì lại bưng mâm đưa đến khách nhân trên bàn sau. Lại lập tức ở trên tấm thớt cắt thịt thái rau nhìn thấy hai người từ từ bận rộn dáng vẻ. Mizuno Sora quan sát một hồi Cai Phu Aoi động tác sau, cũng rút ra đao cụ. Cai Phu bạn học, ta lại đây giúp người thái rau đi. À, vẫn là không, yên tâm, ta xem quan sát rất lâu, sẽ không cắt quá xấu. Ở ăn uống trong điếm, thái rau kỳ thực cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Nếu như cắt ra đến món ăn thịt quá xấu, đựng ra trang bàn thời điểm tướng mạo lên còn kém rất nhiều, ta không phải ý đó. Mizuno Sora ở trên tấm thớt cắt mấy cái rau dưa sau, đột nhiên ngừng lại, hắn quỷ dị nhìn thớt, nhìn ở mi mắt bên trong xuất hiện một hàng chữ, kiếm thuật, LV1, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.